Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 162, giận dữ Diễm Phi. Lỗ Kỳ trở về sân nhỏ, Diễm Phi vẫn còn ở trong phòng ngồi, cũng không có nằm ngủ. Phu quân, người cuối cùng trở lại. Diễm Phi nhẹ nhàng đi lên trước, sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Lỗ Kỳ phát giác được Diễm Phi dị dạng, tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, đêm đã khuya, chúng ta cái kia nghỉ ngơi. Diễm Phi nhỏ giọng nói, sắc mặt hơi đỏ lên. Chúng ta, Lỗ Kỳ trong mắt một khi bày ra, nói đến, bọn hắn thành thân đều nửa tháng. Nửa tháng này đến, bởi vì Lỗ Kỳ trên người bị thương, cho nên cũng không có động phòng qua. Phu quân, chúng ta đã bái đường, thế nhưng là rượu giao bôi còn không có uống nữa. Ngươi cần phải cho ta bổ sung. Diễm Phi tránh ra Lỗ Kỳ ôm ấp, chậm rãi hướng đi bàn trà, rót hai chén mỹ tửu. Diễm Phi thực sự quá đẹp. Lỗ Kỳ nhìn qua nàng ửng đỏ khuôn mặt, nhịn không được nuốt nước miếng. 20 Diễm Phi nhẹ nhàng đưa qua một chén mỹ tửu. Lỗ Kỳ vội tiếp trong tay. Hai người lẫn nhau kéo cánh tay, cầm đối phương trong ly mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Phi Yên, Lỗ Kỳ ôm chặt Diễm Phi, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại môi nàng ấn thoáng một phát. Phu quân, ta sợ. Diễm Phi cúi đầu, không dám nhìn Lỗ Kỳ ánh mắt. Sợ cái gì, ta sẽ còn ăn ngươi phải không? Lỗ Kỳ cầm Diễm Phi bế lên, chậm rãi bỏ vào trên giường. Diễm Phi nhắm mắt lại, tựa đầu ngoặt về phía nơi khác, tựa hồ liên tâm nhảy đều tăng nhanh rất nhiều. Lỗ Kỳ sắc mặt ửng hồng, cảm thấy dục hỏa thiêu thân. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Loại cảm giác này, tuyệt đối có vấn đề a. Phu quân, ta tại trong rượu thả xuân dược. Diễm Phi đỏ mặt, nhẹ nói. A, Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Cái này thực sự uổng công vô ích đi. Phi Yên, ngươi chẳng lẽ không biết a? Bản thân ngươi chính là nồng đậm nhất xuân dược. Ta nhìn ngươi, liền sẽ cầm giữ không được. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn Diễm Phi khuôn mặt, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Thiếu niên phấn hồng tổng phong lưu, màn gấm xuân tiêu yêu không ngừng, mây nhận mưa ở. Lỗ Kỳ ôm Diễm Phi, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi lấy. Diễm Phi sắc mặt bất thình lình trở nên vô cùng âm lãnh, đầu ngón tay hung hăng đẩy Lỗ Kỳ trên thân bên trong một trường, trực tiếp quẳng xuống giường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính mình bây giờ khôi phục nội lực, bách chiến tâm pháp cũng có thể vận hành, tăng thêm luyện hóa liệt hỏa bồi nguyên đan, tâm mạch cũng là vô cùng kiên cố. Không nghĩ tới vẫn là bị Diễm Phi một trưởng đả thương. Phi Yên, người thế nào? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Người không phải Yến Thái Tử Đan? Diễm Phi mặt lạnh lấy, trong mắt tràn đầy sát ý. A, Lỗ Kỳ rất là giật mình. Vừa rồi chén rượu kia, gọi là thần nữ Vu Sơn Nhưỡng. Nam nữ hai người nếu như đồng thời uống rượu, làm chuyện này thời điểm, chỉ cần vận dụng công pháp đặc thù, liền sẽ tâm ý tương thông, thông hiểu đối phương hết thảy. Diễm Phi âm thanh lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống. Ngươi tên lường gạt này, ngươi muốn vì của ngươi làm chuyện trả giá đắt. Diễm Phi trong tay xuất hiện một đoàn màu vàng, chùm sáng không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Oanh một tiếng, chùm sáng bị Diễm Phi đẩy, hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, tránh qua, tránh né chùm sáng. Chùm sáng nổ tung lên, cả phòng trong nháy mắt bị oanh thành phế tích. Phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ mới vừa tránh thoát chùm sáng, Diễm Phi thì đã đến trước mặt hắn, cấp tốc công kích tới, đánh Lỗ Kỳ trở tay không kịp. Phi Yên, trước tiên mặc xong quần áo đánh lại được chứ, người khác nhìn thấy không tốt. Lỗ Kỳ một mặt tránh né lấy Diễm Phi công kích, một mặt nhặt lên Diễm Phi y phục ném cho nàng. Diễm Phi mặt lạnh lấy, cầm quần áo cấp tốc mặc vào người, lần thứ hai công về phía Lỗ Kỳ, tựa hồ không chết không thôi. Lỗ Kỳ huyễn hóa ra mấy cái phân thân, cuốn lấy Diễm Phi. Chính mình thở phì phò chậm rãi mặc quần áo xong. Cái kia mấy cỗ phân thân căn bản là ngăn không được Diễm Phi công kích. Diễm Phi hai tay liền động. Sau lưng xuất hiện một đôi kim quang ngưng tụ thành cánh. Kim xí hung hăng một cái. Một mảnh nóng bỏng bạch quang mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt cầm Lỗ Kỳ phân thân đốt thành hư vô. Xoát, Diễm Phi thân hình khẽ động. Lần thứ hai đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Trong tay ngưng một đoàn kim quang. Hung hăng công kích tới Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ 0093 rừng ngăn che. Có thể Diễm Phi lực đạo thực tế lớn đến đáng sợ. Mỗi lần đều đánh Lỗ Kỳ đau đớn một hồi. Diễm Phi cần phát tiết. Phát tiết nàng tiếp cận bùng nổ tâm tính. Chính mình không công dâng ra quý báu thân thể. Nhưng cái gì đều không có đạt được. Cái này khiến nàng căn bản không có thể chịu được. Diễm Phi mỗi lần xuất thủ đều vô cùng mãnh liệt. Nội lực tiết ra ngoài dẫn đến toàn bộ sân nhỏ gặp phải phá hư. Vách tường không ngừng mà đổ sụp. Trong sân cây cối cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Lỗ Kỳ đối mặt bạo tẩu bên trong Diễm Phi. Cảm thấy vô cùng cố hết sức. Lực lượng của nàng rất là cường đại. Xuất thủ ngoan lệ vô cùng. Lỗ Kỳ chỉ thủ không công. Không ngừng mà bị oanh bay ra ngoài. Đánh bay thân thể còn chưa rơi xuống đất. Diễm Phi liền lần thứ hai nháy mắt tới. Một cước lại đem hắn đạp bay đi lên. Rầm rầm rầm. Trong thời gian ngắn, Lỗ Kỳ trên thân thì đã thụ nhiều lần trọng kích. Phốc, một ngụm máu tươi theo Lỗ Kỳ trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Cả người đều hư nhược không ít. Nếu không phải là có ngạnh công hộ thể. Hắn chỉ sợ sớm đã tại Diễm Phi công kích đến chết quá nhiều lần. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.